Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có sao hay không? Thường Tử Tuyền, cậu đã đồng ý với bọn mình cái gì? Nhan Tín Giã lạnh lùng nhìn cô. Mình biết rõ, mình nói rồi, mình sẽ rời đi anh ấy. Nhưng... Thương Tử Tuyền cứng họng, lệ ở trong hốc mắt chảy ra. Trong lúc nhất thời cô không thể tiếp tục chờ đợi. Cô chợt đẩy hai người kia ra cửa, cắn môi. Thật xin lỗi. Tiểu Tuyền, nhìn bóng sáng cô biến mất trước cửa thang máy. Lan Kỳ Ngôn cùng với Nhan Tiến Giã đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng cậu ấy vẫn đi. Lan Kỳ Ngôn cùng với Nhan Tiến Giã nhìn nhau cười khổ. Xa ra bọn họ đã thua, kết quả đã rõ ràng. Nhưng chuyện kế phát triển như thế nào, chính là bọn họ cũng sẽ biết. Chỉ là vẫn cảm thấy khó chịu vì nó không như mình nghĩ. 6 năm rồi, lần nữa trở lại cái phòng nhỏ kia. Thương Tử Tuyền lòng đầy ngũ vị tạp trần. Lúc rời đi cô tiêu tiền vào nơi này, mặc dù biết mình sẽ không trở về nữa, nhưng cô vẫn là ngoan cường đem nó mua từ chủ cho thuê với giá cao. Khi đó cô cho là cô chỉ không bỏ được cái nơi đã ở nhiều năm. Mặc dù nó vừa nhỏ lại vừa nát, nhưng chó dù sao cũng là theo cô vượt qua rất nhiều khó khăn cùng những năm tháng cô tịch. Nhưng bây giờ cô mới biết mình mua nó là vì sợ hắn trở về tìm cô mà nhớ. Ban đầu cô tự nói với mình sẽ không đợi một nam nhân vĩnh viễn sẽ không trở về. Mà trên thực tế thì ngày ngày cô luôn kiếm cớ hy vọng có một ngày hắn sẽ trở lại tìm cô. Nếu bên trong là người xa lạ, sợ hắn sẽ thật buông tha cô. Cho nên mua nơi này, bên trong còn để lại mọi thứ trước kia. Nếu hắn đã tới thì cũng biết tất cả không có thay đổi. Chỉ có chìa khóa và sẽ có thể mở ra cánh cửa này. Căn nhà chứa trái tim của cô. Đứng ở cửa, Thương Tử Tuyền móc ra chìa khóa cắm vào mở cửa. Một khắc kia cô có chút do dự. Là sợ nếu như hắn đang ở bên trong thì như thế nào, lần nữa đối mặt với hắn đây. Không phải, là cô sợ. Hắn không ở đây. Cắn chặt môi, Thương Tử Tuyền đẩy cửa ra rồi khi cô nhìn vào trong góc, nhìn người đang cúi đầu dựa vào tường. Thấy một nam nhân trông như mất hồn ngồi dưới đất. Một nháy mắt kia làm cho lòng của cô đau như rơi xuống. Giống như vừa đau lòng lại vừa tức giận muốn là to. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Trong góc, nam nhân tự hồ nghe đến thanh âm lạ, thân thể khẽ run lên, nhưng cũng không có ngẩng đầu, cũng không có động. Mặc dù động tác run lên vô cùng nhỏ, nhưng cô thấy, cô nghĩ hắn biết là cô tới. Chậm rãi đi về phía hắn, cô cũng cảm thấy toàn thân hắn bắp thịt hết sức căng cứng. Và khi cách hắn không tới khoảng một thước, cô nghe hắn đột nhiên phát ra tiếng thét khàn khàn. Đừng tới. Vừa chân hơi ngọt dừng lại, cô lại không có bị hắn hù. Tiến tới giống như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục đi đến gần hắn. Cho nên khi cô ngồi xổm xuống, thấy con mắt của hắn rủ xuống, lại có thể thấy được hàng lông mi dài cong kia. Lời muốn nói ở cổ họng ứa lại, cô lại thế nào cũng đều nói không ra được. Cảm thấy cổ họng có cảm giác đau nhói làm cho cô không cách nào nói ra tiếng. Cuối cùng tất cả lời nói biến thành một cái tên mềm mại. Diệp Tường Hạo, không nên tới gần anh. Anh nói không nên tới. Cô gọi khiến cho Diệp Tường Hạo giống như là bị kích thích cực lớn. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn cô trong con ngươi là nét bi thương và tuyệt vọng. Một khắc kia cô không có dành đi quan tâm ánh mắt của hắn. Cô quan tâm vết thương trên mặt hắn. Anh bị thương. Kêu lên một tiếng liền chính cô cũng không có chú ý tới. Giọng nói của mình là xót xa cỡ nào. Cô run rẩy đưa tay chạm đến vết máu trên trán hắn đã khô. Nghĩ ra được vết thương kia khi bị chảy máu rất nhiều, khóe mắt, khóe miệng cũng có. Trên mặt tất cả cũng đều là màu xanh tím. Hắn giúp cậu đã đối với mình làm cái gì? Mặc kệ anh. Diệp Tường Hạo cầm nhẹ để ra tay của cô, quật cường hung hăng nhìn chằm chằm vào cô. Em tại sao lại tới? Tất cả chuyện của anh đã không liên quan gì tới em rồi, em còn tới làm gì? Ai nói chuyện anh không liên quan đến em? Thương Tử Tuyền kinh ngạc mà nhìn hắn. Nước mắt cứ như vậy không khống chế được chảy xuống. Cô thua. Lần nữa đã thua bởi người đàn ông này. Còn lại đối mặt với hắn, cô liền không có thắng nổi. Thành âm nghẹn ngào trừ trong cổ họng phát ra. Chuyện của anh chính là của em. Đủ rồi. Nước mắt của cô rơi trên mu bàn tay của hắn, làm cho lòng hắn cũng khó mà khống chế. Hắn thất bại mà cô đơn gầm nhẹ. Không nên gạt anh nữa, không cần em thương hại. Không cần em phải lúc này mới đến nói cho anh biết những thứ này. Anh rất không cần. Anh sợ nhất sẽ là sự thương hại của em. Khi em nói những lời này là bởi vì nhìn thấy anh thất bại, anh mềm yếu, em mới có thể cố ý nói một chút lời để an ủi anh. Thật ra thì em đã sớm chỉ muốn thoát khỏi anh. Nếu không yêu anh thì tại sao còn phải để ý tới anh làm gì? Không phải em thương hại, không phải. Coi như hắn thế nào đuổi cô cũng không rời đi. Thương Tử Tuyền cũng không nhịn được nữa, đưa tay đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực, cô thất thanh khóc giống. Em yêu anh, em chưa từng có ngừng yêu anh. Anh có biết không, đời này trừ anh ra em căn bản không cách nào yêu người khác. Diệp Tường Hạo, anh cái tên đần độn này, em yêu anh đó. Cô khản giọng kiệt lực nói lời tỏ tình khiến cho thân thể cao lớn kia cứng đờ, chôn ở trong lòng cô thanh âm trầm, giống như là không thể tin. Không, em đã không yêu anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net